Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói vang vọng của cô ấy ngay lập tức thu hút ánh mắt tò mò, thương hại, khó hiểu của cả lớp về phía Triệu Lê Quân. Không đợi cô trả lời, Cao Ngữ Đồng đã tiếp tục với giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Không nộp được học phí là không phải đi học phải không? Giá mà mình cũng không nộp được học phí thì tốt biết mấy. May mắn thay, Triệu Lê Quân hiện tại đã không còn là Lê Quân nhạy cảm và tự ti của kiếp trước nữa. Tất nhiên cô sẽ không phản ứng mạnh như trước kia. Cô nghiêm túc quan sát Cao Ngữ Đồng, thậm chí nhìn thấy sự ngưỡng mộ gần như tràn đầy trong mắt cô ấy, không khỏi tò mò hỏi. Bạn không muốn đi học à? Đi học có gì tốt chứ? Nghe thầy cô giảng là mình buồn ngủ, thật là chán chết đi được. Hơn nữa, học cũng chỉ để kiếm tiền thôi mà, nhà mình có tiền nhất rồi. Và lại, bạn học giỏi thế mà có ích gì, bên lớp bên cạnh, bạn Tiểu Hồng thi thoảng cũng đứng cuối lớp, đi Quảng Đông làm việc, nghe nói mỗi tháng cũng kiếm được 100-200 đồng. Dẹt dẹt, hai lưỡi dao vô hình đâm vào ngực Triệu Lê Quân. Bây giờ trẻ con nói chuyện thẳng thắn thế sao? Nhưng cô quan sát thấy trong mắt Cao Ngữ Đồng không có bất kỳ sự chế giễu hay cười cợt nào, có thể thấy những gì cô ấy nói đều là thật lòng. Triệu Lê Quân im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói. Đi học, có lẽ không phải là con đường duy nhất. Nhưng, nó cho mình cơ hội để lựa chọn. Hiện tại không thể lựa chọn, là vì mình chưa đứng đủ cao, chưa đi đủ xa, chưa nhìn đủ rộng. Mình muốn vào đại học, hít thở không khí tự do. Mình không muốn bị số phận đẩy đi, mình muốn trở thành người mình muốn trở thành. Lớp học ồn ào đột nhiên im lặng, không biết ai đó khẽ cười, rồi là một tràng cười lớn. Cổ Thục Nhã giả vờ ngủ không biết từ lúc nào đã mở mắt, nhắm mắt nhìn Triệu Lê Quân, cười nhạt một tiếng, quay đầu sang hướng khác. Nhưng lời của Triệu Lê Quân giống như hạt gạo nếp rơi vào dầu sôi, ngay lập tức nổ tung trong lòng cô. Cười cái gì mà cười, mày biết cười thôi à, Cổ Thục Nhã bực bội cầm cuốn sách ném vào học sinh đang cười. Học sinh bị ném trúng thấy là giả nam sinh nổi tiếng đánh nhau trong lớp, không dám có chút bất mãn nào. Những người khác thấy Cổ Thục Nhã nổi giận cũng không dám cười nữa. Triệu Lê Quân không quan tâm đến những người này, lấy sách giáo khoa của tiết sau ra, mở sách bắt đầu ôn bài. Đột nhiên, tay cô bị chọc, Cao Ngữ Đồng cẩn thận ghé sát đầu lại. Mắt lấp lánh, Triệu Lê Quân, bạn vừa nói, thật ngầu, giống như bạn đang phát sáng. Mình quyết định rồi, từ hôm nay, bạn là bạn thân của Cao Ngữ Đồng này. Triệu Lê Quân đột nhiên có thêm một người bạn thân, chỉ cảm thấy mình già rồi, không theo kịp suy nghĩ của giới trẻ. Cách chương.